Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tinh thần chi hải biến hóa. Vân Linh, đừng xuất thủ. Vân Linh hơi sững sờ, chỉ nghe Vân Băng nói tiếp, ngươi hiểu lầm, hắn đây là tại giúp ta. Vân Linh hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu, chợt quan sát chung quanh. Lúc này liền phát hiện Dương Tuyền cùng Băng Tuyền, nó cảm giác Băng Tuyền khí tức rất hấp dẫn nó. A Kiều cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa rất là nghi hoặc, uy, ngươi là ai? Làm sao lại tại Tiểu Vân Băng tinh thần chi hải bên trong? Vân Linh sững sờ, nhìn về phía lên tiếng địa phương, phát hiện một gốc thực vật. Trong mắt màu đen trung lập lập tức tràn ngập nghi vấn. Vừa mới là cái này thực vật lên tiếng. Tiểu gia hỏa, cha hỏi ngươi đâu? Vân Linh đầu hơi hơi co rụt lại, thanh âm thật hung, bất quá, vẫn là mềm mại trả lời nói. Ta là Vân Linh, Vân Băng hồn linh, hồn linh, đó là cái gì? A Kiều rất là nghi hoặc. Bát Giác bọn họ cũng giống như vậy. Sau đó, A Kiều cùng Vân Linh trao đổi. Rất nhanh, Vân Băng tinh thần chi hải đã biến thành xanh lục bát ngát hải dương. Của hắn tinh thần chi hải đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng lấy. Đối với Vân Băng tới nói tuyệt đối là có lợi ích rất lớn. Này lúc Vân Băng tinh thần chi hải không gian đã biến thành màu ngà sữa. Tại tinh thần chi hải bên trong còn nhiều thêm một mảnh bích hồ nước màu xanh lục. Mảnh này hồ nước tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Hồ nước nhẹ nhàng như gương. Nguyên bản trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực là không ảnh hưởng tới tinh thần chi hải. Hiện tại thật giống như Y Lai Khắc Tư, thật giống như tại cả hai chỉ thấy đả thông một cái con đường. Tựa như sinh mệnh chi lực không ngừng tràn vào. Giống tẩm bổ thân thể đồng dạng bắt đầu tư dưỡng của hắn tinh thần chi hải. Cũng tại lúc này, Y Lai Khắc Tư buông lỏng bàn tay. Ta dùng sinh mệnh của ngươi chi lực đem tinh thần của ngươi chi hải cải tạo. Khuếch trương một chút, tinh thần lực của ngươi tốc độ tăng lên sẽ gấp bội. Mà lại về sau chỉ cần sinh mệnh của ngươi chi lực không dứt. Như vậy tinh thần của ngươi chi hải có thể nói là bất tử bất diệt. Đa tạ, về sau cần sinh mệnh chi lực có thể tùy thời tới tìm ta. Y Lai Khắc Tư gật đầu. Hắn cũng nghe ra Vân Băng nói bóng gió. Đừng tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn hấp thu sinh mệnh chi lực. Cần, lão phu sẽ không khách khí. Nói, Y Lai Khắc Tư nhìn về phía A Kiều. Nhạt âm thanh hỏi. Đồ đệ của ta thông qua khảo nghiệm sao? A Kiều khẽ hừ một tiếng, phun ra, thông qua, hai chữ. Y Lai Khắc Tư lại liếc mắt nhìn Vân Linh, cảm thán nói, tiểu gia hỏa này ngược lại là may mắn, nói không chừng có thể theo ngươi thành thần. Vân Băng khẽ trao mày. Y Lai Khắc Tư câu nói này để A Kiều bản thể toàn thân chấn động. Vừa mới nàng nghe Vân Linh nói hồn linh tính chất. Hiện tại lại nghe thấy câu nói này, lập tức liền minh bạch Y Lai Khắc Tư ý tứ, nghĩ đến khả năng này, tiểu gia hỏa, lần sau gặp lại đi. Dứt tiếng, Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt màu xám bắt đầu lui tán. Màu xám tinh thần chi hải cũng khôi phục liễu nguyên sắc. Hoắc Vũ Hạo một lần nữa nắm trong tay thân thể, nhìn lấy há to miệng, tựa hồ có rất nhiều muốn hỏi. Nhưng vẫn là không hỏi ra miệng tới. Vân Băng hướng về A Kiều chào hỏi một tiếng. Kiều Kiều tỷ, ta mang theo lớp trưởng đi UU tỷ bên kia. Làm phiền ngươi mở một cái thông đạo. Hừ, tuy nhiên A Kiều rất là không nguyện ý. Nhưng vẫn là mệnh lệnh thực vật tránh ra thông đạo. Vân Băng biết Kiều Kiều tỷ là nhằm vào Hoắc Vũ Hạo cũng không có để ý. Sau đó... Vân Băng mang theo Hoắc Vũ Hạo đi hướng UU lãnh địa. UU cũng không nói gì, trực tiếp đem sách cho Hoắc Vũ Hạo. Đường môn mà nói Vân Băng trước đó thì đối UU nói qua. UU cũng có hỏi lại, đợi Hoắc Vũ Hạo xem hết lời bạt, trong mắt tràn ngập phức tạp tình cảm. Vân Băng không có đi nhìn, không có đi qua khảo nghiệm, U U tỷ hẳn là cũng sẽ không cho phép. Hoắc Vũ Hạo lại tĩnh tọa sau một tiếng, mới hướng U U hỏi thăm, thanh âm bên trong tràn ngập kích động. Hắn lập tức liền có thể lấy xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng đi cứu Đông Nhi. Tiền bối, xin hỏi Tương Tư Đoạn Trường Hồng vị trí ở đâu? U U phóng xuất ra một đoàn phấn sắc khí vụ, nói, theo nó. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, theo phấn sắc khí vụ mà đi. Trên đường cái kia từng cây thực vật cũng phân biệt nhường đường. Tiểu Vân Băng, người cảm thấy hắn có thể lấy xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng sao? U U bản thể bên cạnh Vân Băng cũng không có đi theo. Ta cảm thấy có thể đi, nếu như hái không dưới, hắn cảm giác Hoắc Vũ Hạo thì phải xui xẻo. Người thật coi trọng hắn nha, muốn không đi người cũng đi thử xem. Tương Tư Đoạn Trường Hồng không ngừng một gốc nha. Sâu xa nói, ta không có thông qua khảo nghiệm. U U tỷ, các ngươi có thể cho hai ta Chu Tiên Thảo, ta đã rất hài lòng. Câu nói này nói ngược lại là chân tâm thực ý. Không có việc gì, muốn đi ngươi thì thử một chút đi. Nói thật, gốc cây kia Tương Tư Đoạn Trường Hồng ta còn không nỡ cho Hoắc Vũ Hạo. Dù sao nó cũng là 10 vạn năm, mặc dù không có đản sinh linh trí. U U trong giọng nói lộ ra một tia đáng tiếc. Vân Băng khẽ lắc đầu, không có đi, hắn không có nắm chắc lấy xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Lại nói, Tiểu Vân Băng, ngươi vân linh hấp thu bị thời gian dài như vậy băng tuyền thiên địa nguyên lực, thân thể của ngươi nhận chịu được sao? Vừa mới Vân Băng liền để vân linh đi hấp thu băng tuyền thiên địa nguyên lực, bất quá hấp thu cũng không nhanh. Bị vân linh hấp thu băng tuyền thiên địa nguyên lực sẽ tiến vào thân thể của hắn. Sẽ không, đến cực hạn lúc ta sẽ để nó dừng lại. Vân Băng mỉm cười nói, hắn cũng không muốn làm đến cùng Hoắc Vũ Hạo một dạng. Thời gian dài như vậy cũng chỉ có thể dùng một cái cánh tay. Chú ý phân tắc, cảm ơn U U tỷ quan tâm. Không có việc gì, ai bảo ta là tỷ tỷ của ngươi đâu. Hì hì, đúng, còn có, nửa đoạn sau, U U ngữ khí đột nhiên biến đổi, dừng một chút, có chút hiu quạnh mà nói, không có phong hào đấu la thực lực, Tiểu Vân Băng ngươi cũng không cần lại về đến nơi này. Đừng giả bộ, Tiểu Vân Băng, ta biết ngươi cảm thụ được, nơi này tất cả thực vật hệ hồn thú đối ngươi tham lam. Dù sao cũng là khổng lồ như vậy sinh mệnh chi lực a. Hương Hương tên kia cũng thế, lần này bởi vì hắn hiểu lầm nhân huynh, tăng thêm Hoắc Vũ Hạo tại, hắn cũng bận tâm Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong cường giả, cho nên mới không có đối ngươi ra tay. Lần sau ngươi trở lại thì không nhất định. Còn có, qua qua tên kia cũng không muốn tin. Đều là một đám không có lương tâm đồ vật, ngươi có thể là vừa vặn giúp bọn họ a. Nói xong lời cuối cùng, U U trùng điệp thở dài một cái. Hương Hương không có mang theo chúng thực vật hệ hồn thú xuất thủ, tự nhiên còn có bận tâm nàng. A Kiều còn có bát giác nguyên nhân. Vân Băng trầm mặc, U U tỷ nói, hắn như thế nào lại không cảm giác được đâu. Cái kia U U tỷ ngươi thì sao? U U dùng phấn sắc cánh hoa lớn vỗ một cái Vân Băng đầu, trầm giọng nói, hừ, nói cái gì đó, ta thế nhưng là ngươi nhận ra tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, ta nhưng là sẽ thương tâm, nhớ kỹ, không có có đủ thực lực, không cho phép trở lại nữa. Vân Băng trong lòng có chút ấm áp, nhẹ gật đầu, thật sự nói, ta đã biết, bất quá, ta nhất định sẽ trở lại. U U trầm mặc không nói gì nữa. Một bên khác, Hoắc Vũ Hạo đã một miệng tâm huyết nhổ đến trước mặt hắn màu trắng hoa nhỏ phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN